Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 200, nếu ngươi không tiếp ta cũng không yêu, 10. Góc truyện audio.com, Chiêu Ca thấy nàng tránh, sắc mặt càng trở nên khó coi, bước chân cũng nhanh hơn, một giây kế tiếp đã đứng trước mặt nàng, hơi cúi người đối diện với nàng trông nháy mắt Lâm Hồi Âm vội nín thở, nhìn ánh mắt Chiêu Ca không nháy mắt một cái. Chiêu Ca nhìn đôi mắt đen nhánh xinh đẹp của nàng một lúc mới âm trầm lên tiếng, từng chữ một thoát ra. Tối nay ngươi đi đâu? Lâm Hồi Âm chưa từng thấy Chiêu Ca như vậy bao giờ, giọng điệu của hắn làm nàng rùng mình, trong nháy mắt toàn thân như đóng băng, nhất thời quên mất phải trả lời Chiêu Ca. Chiêu Ca nhìn Lâm Hồi Âm yên lặng không nói, ngọn lửa trong mắt càng bùng lên. Ai cho phép ngươi tự mình rời khỏi Thần Sơn? Làm sao hắn biết nàng lén xuống Thần Sơn? Lâm Hồi Âm trở nên thấp thỏm, bất an, đôi mắt linh động chớp hai cái, lại cắn môi dưới, với lỗi lầm của mình không biết phải kiếm cớ gì. Mặc dù nàng xuống núi là mua quà tặng hắn, ngươi có biết nếu không được trưởng môn cho phép tự mình xuống Thần Sơn sẽ phải chịu phạt? Ngươi có biết ngươi đến núi cao này là để học tiên thuật? Ta tưởng rằng ngươi sẽ thay đổi tốt, không ngờ ngươi còn không học, lười biếng như vậy. Chiêu Ca càng nói, lửa giận càng lớn, giọng nói của hắn cũng lớn hơn, không chút lưu tình. Đêm hôm khuya khoát không nghỉ ngơi cho khỏe, ngươi chạy ra ngoài chơi một đêm, ngày hôm sau sao có tinh thần học tập, khó trách Tam sư muội luôn nói ngươi ngủ trong giờ học. Tam sư muội của Chiêu Ca chính là vị dạy đạo luật, luôn giải thích vì sao phải trảm yêu trừ ma, đó là đạo lý đường đường chính chính. Ở trong lớp đại đa số mọi người không ngủ thì cũng chơi. Nhất thời Lâm Hồi Âm không nhịn được có chút ủy khuất, tuy nhiên nàng chỉ mới xuống núi một lần, đã bị hắn bắt được, tại sao hắn lại có kết luận như vậy, giống như nàng thường xuyên xuống núi. Lâm Hồi Âm nhỏ giọng nhìn Chiêu Ca biện minh cho mình. Tối nay ta mới xuống núi lần đầu tiên, xuống một lần cũng là xuống. Chiêu Ca nhìn Lâm Hồi Âm lạnh lùng mở miệng, giọng điệu uy nghiêm không cho phép cự tuyệt. Đó là trái với môn quy Thần Sơn, phải bị xử phạt. Lâm Hồi Âm mím chặt môi không nói gì. Chỉ là nàng không nhìn Chiêu Ca lấy một cái. Chiêu Ca nhìn nàng, nhìn một lúc giống như bình tĩnh lại mới thản nhiên lên tiếng. Ta hỏi ngươi, tại sao tối nay lại tự mình xuống núi? Mua đồ, nhưng thật ra là vì mua quà sinh nhật cho hắn, chỉ là sinh nhật của hắn sắp đến nàng không nghĩ sẽ nói cho hắn biết. Cùng ai xuống núi, Lâm Hồi Âm biết xuống Thần Sơn bị bắt sẽ chịu trừng phạt. Dạ Huyền là bị nàng nhờ đi cùng, nàng không thể phản bội hắn. Suy nghĩ một chút, Lâm Hồi Âm nói. Ta đi một mình. Chiêu Ca nhìn Lâm Hồi Âm, ánh mắt lóe lên, hỏi lại lần nữa. Ta hỏi ngươi, ngươi cùng ai xuống núi? Lâm Hồi Âm nhớ lần trước ở trong phòng tối tinh điện, hắn cũng hỏi nàng như vậy hai lần, những câu khẩu quyết kia đều là do nàng chép sao? Nàng liên tục trả lời hắn chắc chắn hai lần là đều từ tay nàng ra. Nhưng cuối cùng vẫn bị hắn đoán ra là nàng nói dối, sau đó hắn hét lên giận dữ, khiển trách nàng. Cách chương.